Thúc Bảo thấy anh ta tiến sát lại, nghĩ khi mọi chuyện đã rõ ràng thì cũng khó coi nên đành lên tiếng: Vương Hiền Quynh ơi, liệu có phải là Tần Quỳnh đang khốn khổ ở đây không nào? Bà Đường thấy đúng lúc là Thúc Bảo nên vội đứng dậy cởi áo tím đang mặc, chạy sàn khoác vào vai Thúc Bảo ôm lấy rồi khóc. Chủ quán chạy lại ngạc nhiên, thấy ba người xúm lại thành một khối, một người khóc, hai người không. Gặp khốn trượng phu không lẽ khóc, tuy mừng tri kỷ có lòng thương. Thúc Bảo thấy Bá Đương thương cảm liền lựa lời an ủi: Vương Hiền đệ bất tất phải khóc, tiểu đệ tuy gặp phải nạn này nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại, chẳng qua vì chờ đợi mãi mới lấy được cái công văn, thiếu của nhà trọ một ít tiền nên phải khổ sở như thế này. Rồi hỏi người đi với Bá Đương là ai. Bá Đương nói: Đây chính là người bạn kết giao từ xưa của tiểu đệ, họ Lý tên Mật, hiệu Huyền Thúy, nối nghiệp nhà giữ chức quận công ở Bồ Điền, hiện đang ở Trường An, đã từng cùng tiểu đệ giữ chức điện tiền Tả Thiên Ngưu, rập thần với tiểu đệ. Vì họ Lý ứng với lời sắm, sợ thánh thượng nghi ngờ nên Huyền Thúy bỏ quan đi đây đó. Tiểu đệ cũng nhân dương tố chuyên quyền, chính sự ngày càng hôn ám nên cũng theo Huyền Thúy bỏ quách việc quan. Thúc Bảo lúc này cùng Huyền Thúy mới vái lại nhận nhau. Bá Đương lại hỏi Thúc Bảo: Đại huynh ở đây đã từng gặp Đơn Nhị Ca chưa? Sao không lại Nhị Hiền Trang của Đơn Nhị Ca? Thúc Bảo đáp: Tiểu đệ trong lúc vội vàng không còn nhớ ra Đơn Nhị Ca, đến lúc gặp chuyện thì đã quá muộn rồi, không còn cách nào khác phải đến Nhị Hiền Trang mà bán con ngựa cho Đơn Nhị Ca. Bá Đường vội hỏi: Đại huynh bán con hoàng phiêu cho Đơn Nhị Ca rồi hay sao? Thế được bao nhiêu tiền? Thúc Bảo đáp: Cũng bởi vì nó gầy ốm quá, nói 50 lạng mà Nhị Ca chỉ trả có 30 lạng, tiểu đệ đã bằng lòng ngay. Bá Đường vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Đơn Nhị Ca vốn là một bậc hào kiệt nổi tiếng, nếu có chuyện mua bán nực cười với đại huynh như thế này thì quả không còn là Đơn Nhị Ca nữa rồi. Giờ ta hãy cùng nhau đến nơi đó, ngựa sẽ trả lại cho đại huynh, rồi đùa Nhị Ca vài câu chơi. Thúc Bảo từ chối: Hiền huynh, tiểu đệ không có đi đâu, đến Lộ Châu mà lại không bái kiến Nhị Ca thật là lỗi lớn. Đến lúc phải bán con ngựa, hỏi đến họ tên tiểu đệ còn nói dối là họ Vương. Nhị Ca hỏi đến Tần Thúc Bảo ở Lịch Thành, tiểu đệ lại bịa ra đó là bằng hữu thân thiết. Nhị Ca lại cho thêm 2 tấm lụa cùng thêm 3 lạng bạc. Bây giờ mà cùng chư huynh đi đến Nhị Hiền Trang thì chẳng khác gì tự vạch bộ mặt giả dối của mình hay sao? Hiền huynh đến đó nói hộ tiểu đệ kẻ bán ngựa đó là Tần Thúc Bảo, đầu vì chưa đến ý kiến Nhị Ca lỗi không chối được, sau vì quá lam lũ nên phải thác ra họ Vương. Nhưng cử chỉ ân cần của Nhị Ca xin ghi lòng khắc cốt, ngày khác sẽ tới Lộ Châu xin đến mà bái tạ. Huyền Thí nói: Ở đây chúng đệ chọn Nhị Hiền Trang làm nơi gặp gỡ anh em tứ phương, thật là thuận tiện muôn phần. Đại huynh thân nương đất khách đã lâu, ngày mai đệ cùng Bá Đương tới đó mời cho bằng được Nhị Ca, cùng nhau gặp gỡ rồi hãy chia tay cũng chẳng muộn. Đại huynh hiện đang ngủ ở đâu? Thúc Bảo đáp: Đi lâu ngày ta cũng nhớ gia đình, lại đã lấy được công văn, ngày mai tiểu đệ thu xếp hành lý để trở về Tế Châu ngay, chẳng còn rủ Nhị Ca đến tìm tiểu đệ mà làm gì. Bá Đường cùng Huyền Thúy cùng nói: Đại huynh hiện ngủ ở đâu, thế nào chúng đệ cũng phải đến cho biết. Thúc Bảo đáp: Chết ở phía tây trước cổng phủ đường quán trọ của Vương Tiểu Nhị. Bá Đường vội nói: Tây Vương Tiểu Nhị vốn nổi tiếng là kẻ đen bạc, anh em giang hồ thường gọi y là Vương Hổ Già, y đã làm tình làm tội đại huynh những gì? Thúc Bảo nghĩ tới sự chăm sóc ân cần của Liễu Thị nên cũng không muốn kể những việc làm xấu xa của Vương Tiểu Nhị trước mặt hai bạn, bèn trả lời: Vương Tiểu Nhị tuy cũng có tính toán chi ly nhưng cũng là kẻ biết người, vợ chồng họ đối xử với tiểu đệ cũng khá chu đáo. Đứa ngu bụng dạ hẹp hòi, anh hùng nghĩa nặng, tình dài ai ơi. Liễu Thị hiền đức vì vậy đã đem được tiếng tốt, bớt điều lầm lỗi cho chồng. Vợ hiền đến chồng đỡ tai họa, thật quả không sai. Ba người ngồi uống đến tận chiều tối,